nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chưa trưởng thành chết đứa nhỏ. Kỳ thực so với cái này máy móc áo giáp, ta càng để ý chính là nguồn năng lượng vấn đề. Lấy cái kia trận chiến đấu độ chấn động đến xem, không có bất kỳ nguồn năng lượng pin có thể chịu đựng cao cường như vậy độ tiêu hao. Dù cho chỉ là một phút, mà Tony có thể trốn ra được. Hiển nhiên cái kia máy móc áo giáp bay liên tục tuyệt đối không chỉ này chút thời gian. Vì lẽ đó ta hoài nghi Tony chế tạo một loại nguồn năng lượng mới trang bị. Fury nói ra chính mình suy đoán, sau đó lại duỗi ra tay điều ra một chút xem ra rất lâu tư liệu. Liền ấn lại cái này dòng suy nghĩ. Ta tra xét Stark công nghiệp kỹ thuật độc quyền. Vừa vặn phát hiện Hogwarts ở 30 năm trước đã từng đối với hồ quang phản ứng khí kỹ thuật tiến hành nghiên cứu. Nhưng giới hạn ở khi đó khoa học kỹ thuật hạn chế. Này một hạng kỹ thuật cuối cùng đông lạnh 30 năm. Vì lẽ đó ngươi cho rằng Tony cuối cùng hoàn thiện cha hắn thiết kế, chế tạo ra một loại siêu cường nguồn năng lượng trang bị. Mà đây mới là để ngươi động tâm đồ vật. Lộ Nhất Phương tổng kết nói rằng, Nhất Phương, vật này có thể không chỉ là ta muốn. Có như vậy một cái công năng mạnh mẽ nguồn năng lượng phản ứng lô. Ở lĩnh vực quân sự rất nhiều vũ khí đều sẽ xuất hiện to lớn đột phá. Nhắc lên một lần quân bị thi đua là dễ như ăn cháo đồ vật. Ta có thể không muốn vật này, nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không chấp thuận cái này kỹ thuật dễ dàng từ Tony Stark trong tay lưu truyền đi, vì lẽ đó ta nhất định phải xác nhận chuyện này thật giả. Ngươi hiểu chưa? Fury sắc mặt nghiêm túc nói. Điểm ấy ta tự nhiên biết, nhưng ngươi nói với ta hữu dụng không? Lộ Nhất Phương hỏi ngược lại. Ta cần một cái có thể tiếp xúc Tony cơ hội. Một cái có thể gần đến có thể lặng lẽ dùng máy móc quét hình ngực hắn cơ hội. Mà ngươi có thể giúp ta chế tạo cơ hội này. Chờ chút, ta công tác không phải đối phó Hau sao? Này cùng Hau có quan hệ sao? Chấm ngoặc kép, Lộ Nhất Phương nghe vậy vội vàng đánh gãy Fury. Không có, Fury rất thẳng thắn lắc lắc đầu. Nhưng ngươi công tác chức năng ở đã vừa mới thay đổi. Người hiện tại là SHIELD đặc biệt cố vấn an ninh. Mà hợp đồng đệ 233 điều viết ngươi có ở lúc cần thiết hậu hiệp trợ SHIELD hoàn thành tình báo điều tra nghĩa vụ. Fury nói vỗ tay một cái trên hợp đồng. Sau đó sau này phiên mười mấy trang vạch ra trong đó nho nhỏ một cái. Miệng nó, ngươi hại ta. Nhìn cái kia một phần dày đặc hợp đồng, Lộ Nhất Phương nhất thời mặt đen. Rời ạ, xem ra lần trước đổi thắng cái này lỗ trứng sau khi. Chính mình liền bất cẩn rồi a. CMN, rõ ràng nói cẩn thận hai ngày công tác, một năm nghỉ ngơi đây. Làm sao chính thức nhậm chức liền biến thành như vậy? Ta bây giờ có thể từ chức sao? Ngạch, có vẻ như có chút khó khăn a. Dù sao đã đem sớm lãnh 2 tháng tiền lương tiêu hết a. Tựa hồ biết Lộ Nhất Phương là nghĩ như thế nào. Fury khóe miệng hơi dương lên. Một mặt tự nhiên đáp. Có sao? Chỉ là người tận dụng mà thôi. Hừ hừ. Muốn ở ta Nick Fury trong tay ăn cơm trắng. Nào có dễ dàng như vậy. Thật sự coi ta là cẩu nhà giàu. Hiện tại ta tới nói rõ một hồi. Tony trả lại đến sau khi liền vẫn chờ ở chính mình trong phòng thí nghiệm. Ngoại trừ Pepper Potts cùng với Obadell. Ta nghĩ không ai có thể nhìn thấy hắn. Mà ta cũng đã sớm để Cushion lợi dụng Pepper tiểu thư thấy một mặt Tony. Đáng tiếc Pepper tiểu thư tựa hồ cũng không quá xứng hợp. Bởi vậy cần một cái để Pepper tiểu thư không cách nào từ chối lý do. Làm cho nàng có thể mang đi gặp Tony. Tỉ như một cái có thể cứu Tony bác sĩ. Fury nói đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Căn cứ ta thu được tình báo. Bởi vì một viên kiệt lích đạn đạo ở Tony cách đó không xa nổ tung duyên cớ. Vì lẽ đó hiện tại Tony trong cơ thể lưu lại lượng lớn bom mảnh vỡ. Một ít bé nhỏ mảnh vỡ thậm chí khả năng đã tiến vào Tony động mạch bên trong. Vì lẽ đó hiện tại Tony vẫn dựa vào một khối điện từ thiết hấp thụ những mảnh vỡ này. Mới miễn với xuất hiện cái nào mảnh vỡ xé rách trái tim tình huống. Sau đó thì sao? Ta như thế nào đến giúp ngươi? Ngươi cũng không thể để ta đi cho hắn làm thầy thuốc lấy mảnh đạn đi. Lộ Nhất Phương liếc mắt nhìn Fury, lập tức cho thấy chính mình thái độ. Ta có thể nói cho ngươi, năng lực của ta càng thích hợp phá hoại. Mà Tony Stark tình huống cũng cùng Kitty không giống nhau. Chiếu lời ngươi nói, những này mảnh đạn tất cả đều khảm nạm ở trái tim của hắn chu vi cùng với huyết trong ống. Ta có thể không dám hứa chắc tay mình run lên, liền cho trái tim của hắn đâm một cái lỗ thủng. Dĩ nhiên ngươi nói như vậy, cái kia coi như xong đi. Fury càng thẳng thắn gật gật đầu. Trên thực tế ngươi chỉ là đồ dự bị kế hoạch mà thôi. Ta dự đoán bên trong chân chính bác sĩ, kỳ thực là này một vị. Fury nói, ở trên bàn bày ra một tấm hình. Trong hình chính là một vị tóc đỏ nữ nhân. Này không phải Jean Grey sao? Lộ Nhất Phương nhìn tấm hình này, nhất thời sững sờ. Không sai, Jean Grey là ít có công khai thừa nhận, đồng thời khá là sinh động người đột biến. Liên quan với năng lực của nàng cũng đã thành lập hoàn chỉnh hồ sơ. Bởi vậy ở suy đoán bên trong, ý niệm của nàng khống chế nên có thể lấy ra những người mảnh đạn. Dựa theo lập ra kế hoạch, ở nàng dưới, chỉ cần tiến hành mấy lần không lớn giải phẫu, tiêu tốn một năm này là có thể lấy ra toàn bộ mảnh đạn. Vì lẽ đó ngươi gọi ta đến, là để ta đi mời Jean Grey. Lộ Nhất Phương cuối cùng cũng coi như là rõ ràng Fury ý nghĩ. Trên thực tế so với Jean Grey đến, mặt khác một vị có thể thông qua từ lực khống chế kim loại tồn tại mới là thích hợp nhất. Có hắn, e sợ chỉ cần một lần giải phẫu là có thể. Thế nhưng ngươi biết đến, vị kia tồn tại ân, có chút không tốt xin mời. Hừm, không thể không nói đây là một lựa chọn sáng suốt. Lộ Nhất Phương khá là tán đồng gật gật đầu. Hắn đã nghĩ đến người kia là ai. Như vậy hiện tại ngươi đã rõ ràng kế hoạch của ta sao? Để Coulson mang theo bác sĩ thân phận Jean Grey đi gặp Tony. Như vậy Coulson là có thể trong bóng tối sử dụng loại nhỏ liên lụy máy móc đo lường Tony ngực. Nhìn vậy rốt cuộc là thứ đồ gì? Ta rõ ràng, nhưng trước lúc này, ta có một cái nín rất lâu vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Lộ Nhất Phương đem ánh mắt nhìn về phía Fury. Ngươi sẽ không cùng Tony Stark là cùng cha khác mẹ huynh đệ đi. Fury, được rồi, ta cũng là nói một chút mà thôi. Cái kia chẳng lẽ nói ngươi là Tony người giám hộ? Lộ Nhất Phương tiếp tục nói. Rất hiển nhiên vị này SHIELD cục trưởng đối với Tony cũng quá tốt rồi. Này nói là đi dò xét loại nhỏ nguồn năng lượng phản ứng lô hư thực. Nhưng kỳ thực chính là đi cứu người đi. Còn có trước vùng Trung Đông cứu người cũng là. Luôn cảm giác tất cả những thứ này đều là cớ a. Người giám hộ, Howard Stark trước khi chết cũng không có bất kỳ nhắn lại. Mà coi như là có, cũng không tới phiên ta tới. Fury nghe vậy nở nụ cười khổ. Nhưng có một việc ta có thể nói cho ngươi. Howard Stark đã từng là ta thủ trưởng. Ta phần thứ nhất vào chức xin đều là giao cho hắn. Hả, thì ra là như vậy. Lộ Nhất Phương bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Hơn nữa kỳ thực nói đến. Này cùng ngươi cũng có một chút quan hệ. Fury nói lại móc ra một tấm hình. Tấm hình này xem ra đã có phi thường trường thời gian. Nghi hoặc Lộ Nhất Phương tiếp nhận bức ảnh. Liền nhìn thấy một cái xem ra có chút quen thuộc tóc vàng nữ nhân. Nàng đại khái hơn 30 tuổi khoảng chừng. Trái phải, cùng nàng đứng chung một chỗ còn có một cái cùng Tony có 6-7 phân tưởng tượng nam nhân. Mà ở hai người chu vi còn tụ tập rất nhiều hài tử. Mặt trước mấy đứa trẻ chính cầm trong tay một cái hoành phi. Mặt trên viết chúc mừng Howard Viện Mồ Côi ngày hôm nay chính thức thành lập. Howard Viện Mồ Côi, Howard Stark, thì ra là như vậy. Lộ Nhất Phương cuối cùng đã rõ ràng rồi Fury ý tứ trong lời nói. Mà lập tức sắc mặt của hắn cũng biến thành không mau đứng lên. Thích. Không thể không nói Tony Stark thực sự là một tên khốn kiếp. Cái kia tự cho là tự cao tự đại gia hỏa. Hai ngày trước còn ở trên tin tức công khai khiển trách cha mình không chịu trách nhiệm đây. Ở trước đây tuyên bố bên trong cũng vẫn luôn đem vượt qua cha của chính mình treo ở bên mép. mà kết quả thật là cười chết người. Cái tên này vốn là một cái vẫn sinh sống ở phụ thân cánh chim bên dưới. Vĩnh viễn chưa trưởng thành ngoan cố chết đứa nhỏ mà thôi. Người nói rất đúng. Thế nhưng ta thế nào cảm giác lời này nhằm vào không chỉ là Tony A. Fury độc nhãn nhìn chằm chằm. Lộ Nhất Phương, tựa hồ đã đem ánh mắt nhìn thấu như thế. Tuy rằng Lộ Nhất Phương cùng Tony thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng ở về điểm này, Fury nhưng là nhìn thấy hai người tương tự chỗ. Đó chỉ là ngươi cảm thấy mà thôi. Lộ Nhất Phương bĩu môi, nhưng cũng đã ở trong lúc lơ đãng nắm chặt nắm đấm. Đêm hôm ấy, cái kia bút ký, còn có thanh âm ôn nhu, để hắn rõ ràng rất nhiều thứ. Hắn đã sớm không còn là cái kia tràn ngập oán khí chết đứa nhỏ. Người đều là sẽ lớn lên, chỉ có điều có mấy người trưởng thành tương đối chậm mà thôi. Fury cười nói, người nghĩ như thế nào không có quan hệ gì với ta. Lộ Nhất Phương ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên kiên định lên. Mà chuyện này ta gặp cùng giáo sư X cùng với Jean Grey nói. Nhưng cho tới giáo sư X có bán hay không ngươi nhân tình này. Vậy ta quản không được. Ta chỉ là giúp ngươi truyền đạt một cái tin mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.